Chương 537, đầy hoạt cờ cùng vàng ải. Chương 537, đầy hoạt cờ cùng vàng ải ê, nhìn nơi đó. Cái kia đang yêu bé gái ôm chính là cái gì sủng vật, rất nhớ muốn một con xác thực, bên cạnh con kia cầm thìa tiểu ra hỏa giống bảo tiêu như thế nghiêm túc đâu. Hi hi, thật lòng dáng dấp rất đẹp trai mà. Chờ đã, mặt sau hai vị kia, là kiếm cơ cùng ma thuật sư thật sự dễ ạ, quá may mắn. Ngày hôm nay thế nhưng nhìn thấy sống sót tơ hẹ rột có tiệp chủ cùng ạ lạ cả dẻm hai con trước đây chưa từng thấy bộ kẹ mẩn, hiển nhiên đoạn đường này sẽ không cô quạng. Thế nhưng, sống là có ý gì sút tơ hẹ rột bị các ngươi xem như viện bảo tàng hóa thạch loại này hy hữu chủng loại sao còn có. Ma thuật sư là cái quỷ gì lúc nào ta nhiều như thế cái biệt hiệu thực sự là một ngày tồi tệ biểu hiện quái dị hạ xỉ mà kỳ tủ để xạ hệ cổ không nhịn được che miệng cười khẽ. Ai bảo ngươi lúc đó lúc rời đi rất có khuôn cách đánh búng tay lại thuấn gì đây, danh hiệu này rất thích hợp ngươi nha, ma thuật sư đại nhân. Trung bạc rô nở dê như dễ nghe tiếng cười khẽ giống như gió mát phất qua, buồn phiền ưu sầu theo gió tàn đi. Ma thuật sư liền ma thuật sư, dù sao cũng hơn xanh cái gì, hồng cái gì loại hình mang màu sắc danh hiệu tốt hơn một chút. Nghĩ tới đây, hãy ạ xì mà kỷ tu đột nhiên cười thần bí. Muốn nhìn ma thuật sao ở xạ hệ cổ cùng ăn nỉ hiếu kỳ trong ánh mắt, hãy ạ xỉ mà kỷ tù đưa tay đánh cái trong trẻo búng tay. Tức thì, trên đường người đi đường trong ánh mắt cùng nhau lóe qua một tia mờ mịt. Sau đó hoàn toàn không nhớ rõ vừa nãy phát sinh hết thể như thế, đối với dị thường dễ thấy bọn họ làm như không thấy hoa, thật thần kỳ những này đại nhân bây giờ nhìn không thấy chúng ta sao tiểu ăn nỉ hưng phấn hoan hô, còn nghịch ngậm nhảy đến một người đi đường trước mặt phất tay một cái. Nhìn thấy đối phương không phản ứng chút nào sau, đen thui sáng rực trong mắt xoay vòng lưu chuyển động, cũng không biết cái này quỷ linh tinh đánh cái gì tiểu tâm tư. Tốt, không muốn ham chơi. Án nỉ có còn muốn hay không giải quyết bại hoại nếu là đi trễ, cảnh sát thúc thúc có thể sẽ trước một bước phá án nha. Nghe nói như thế, án nỉ nhất thời không có trò hề tâm tư. Trong lòng nàng, trở thành súp tơ hẹ rột nhưng là hạng nhất đại sự. Ừ. So với buổi trưa hôm nay ăn cái gì còn trọng yếu hơn một ít. Không nhìn xung quanh đường cảnh giới, ba người hai sủng phi pháp xông vào quán rượu bên trong. Phóng tầm mắt nhìn. Ngoại trừ bốn phía không cách nào trừ khử vết đạn ngoài, không còn một tia thu hoạch. Liên vàng cho tàn đều bị chỉnh đốn hết sạch. Hiển nhiên, có chuyên gia đã tới A nơi này còn có thể tìm tới manh mối xạ hệ cổ không khỏi có chút hoài nghi. Nơi này rốt cuộc là xảy ra chiến đấu vẫn có giặc cướp cướp sạch. Quá sạch sẽ yên tâm, không nên quên, chúng ta không phải người bình thường. Sắc màu quan sát hạ kỳ. Lắng nghe tiếng lòng năng lực triển khai, dường như cổ thế giới lúc đạt được mặt trăng khu vực ký ức như thế. Bốn phía vách tường, khu vực, ghế dựa, mỗi một sự vật chất chứa tin tức hồi tưởng. Phảng phất tự mình trải qua bình thường. Đêm qua chiến đấu ở trước mắt tái hiện. Cuối cùng, hình ảnh ngắt quãng ở cao y kia thân thủ ác liệt người da đen chiến sĩ trên người. Bỡ lạ, hóa ra là hắn. Còn có, hai nhóm vảm trầm ngâm một chút, hãy ạ xì mà kỳ tù đưa tay một chiều, trong không khí lưu lại hơi thở hội tụ tới trong tay. Nhếch miệng lên, hãy ạ xì mà kỳ tù rất là thân sĩ hướng về xạ hệ cổ cùng án nỉ không lưng hành lễ. Manh ngồi phát hiện, hai vị mỹ lệ nữ sĩ, có muốn hay không tận mắt vừa nhìn trong truyền thuyết vảm ái nghe vậy, một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ hai mắt đột nhiên sáng ngời. Cùng nhau đáp. Muốn nhìn. Nữ sinh lời nói. Giống như đối với loại này chỉ ở màn huỳnh quang trong truyền thuyết đã gặp giống loài đều rất có hứng thú đâu. Bởi vậy, cũng là không ai chú ý tới, hãy ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng cân nhắc nụ cười. Sắc màu quan sát hạ kỳ cảnh tượng tái hiện và khí tức cảm ứng song trọng khóa chặt xuống, rất sắp bước vào bờ giúp Linh người ra đen khu. Nơi này là New York thành phố không thể tranh luận bình dân quật. Hơn nữa bởi vì người Mỹ loại kỳ thị nguyên do. Người da đen ở đây địa vị không cao, thêm vào bản thân một ít nguyên nhân, trật tự rất là hỗn loạn. Liên này mất một lúc, đánh nhau ẩu đả sự tình nhìn thấy không ngừng mười lên có chút còn trực tiếp cầm đao chặt chém, bên hông đeo sáng loáng súng lục cũng may bọn họ còn chưa triệt để điên cuồng, không có thật sử dụng súng ống. Thằng đến đi tới một chỗ nửa hoang phế tòa nhà lớn phụ cận, tình huống đột nhiên biến đổi. Không có người nào ở chung quanh đây động thủ. Bình tĩnh đến khiến người ta run sợ. Các ngươi là người nào còn không chờ bọn hắn vào lâu, vợ lã liền biểu hiện ngưng trọng nắm đao chặn lại ở trước người. Không tự giác bàn tay nắm chặt bởi vì quá dùng sức, mơ hồ có tráng bệnh dấu hiệu. Không thể trách hắn quá sốt sắng, thực sự là trước mắt những người này quá quỷ dị. Danh danh như thế lôi kéo người ta chú ý một đám người. Thẳng đến bọn họ tiếp cận tòa nhà lớn lúc đều không thể nhận ra được chút nào dị thường, nếu không phải trùng hợp chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, chẳng phải là bị người mò vào trong nhà cũng không biết. Không nói những cái khác, liền kia hai con ngoại hình kỳ lạ sủng vật liền mang đến cho hắn rất lớn áp lực. Trong lòng cảnh giác sau khi, vợ lạ cu nở dê cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao kia hai cái nữ dùng một bộ gặp quỷ khiếp sợ vẻ mặt nhìn đến hắn? Ngươi là vảm hai xà hệ cổ cùng ạn nì cuối cùng dây rua. Do dự một chút, vợ lạ gật gù. Trong cơ thể hắn có vảm ải huyết thống. Nói hắn là vảm cu nở dê không sai. Sau đó, xà hệ cổ cùng ạn nì hai người tan vỡ. Bất lương lâm mỗ người thoải mái cười to. Ha ha ha ha, hiện tại đã được kiến thức đi. Đây mới thực sự là vảm ải nha. Làm sao có khả năng vảm không nên tao nhã như quý tộc, mạnh mẽ vừa thần bí, toàn tộc đều là tuấn nam mỹ nữ sao? Tại sao có như vậy một cái khó coi da đen thúc thúc? Da đen thúc thúc bở lạ trên trán nổi lên gân xanh, trong lòng cố đè xuống lửa giận. Không thể sinh khí, không thể sinh khí. Bất quá là đứa nhỏ vô tâm chi ngôn, một chút cũng không rời ạ, cũng là bởi vì bị đứa nhỏ chán ghét mới lực sát thương to lớn a, dài đến hắc có lỗi gì ban ngày đi ở trên đường bắt mắt nhất. Tới chỗ nào đều là muôn người chú ý tiêu điểm. Đến buổi tối càng tốt hơn, so với buổi tối còn đen hơn, tiềm hành năng lực mát có hay không coi như là công khai nhìn mỹ nữ đến trước mặt đối phương dạo một vòng đều không sẽ bị phát hiện à. Đây là phúc lợi a, có hay không ô ô hà có thể như vậy, tại sao đột nhiên cảm giác rất bi thương, ai mẹ nó muốn bị mỹ nữ bỏ qua a? Khốn nạn, trải qua lần này cho khôi hài sau. Quan hệ của song phương bao nhiêu cu nở dê dịu đi một chút, người chắc chắn chứ ở hạ sỉ mà kỳ tù bọn họ sau khi giải thích, vợ là cuối. Cùng là nhớ tới tại sao cảm thấy đối phương có chút quen mắt. Hóa ra là đối kháng gỗ lìn lúc mới xuất hiện kia hai cái siêu phàm giả. Bởi vì là ít có trực tiếp sử dụng bộ mặt tờ hờ ơn tờ gặp người suốt tơ hệ rột, còn đưa tới mạng lưới rất lớn một phen phong ba tới. Ngay cả hắn cái này không thể nào chú ý tin tức mọi người nghe nói qua một chút. Xác định đối phương không có ác ý sau, vợ là trong lòng đánh tới tiểu cửu cửu. Vừa vặn chính mình gần nhất bởi vì những quái vật kia mà nhức đầu không thôi, có đối phương hỗ trợ thực sự là không thể tốt hơn. Chưa kịp vợ là mở miệng, hãy ạ xì mà kỳ tu đột nhiên nói rằng, có người đến, loại này khí tức cấm lãnh, là vằm ải. Thẳng đến mười mấy giây sau. Chăm chú lắng nghe bở lạ này mới nghe được gấp gáp cấp tốc chạy tiếng bước chân. Nhất thời một mặt khiếp sợ nhìn phía hạ sĩ mại kỳ tù, cái tên này, thực lực mạnh như thế nào? Soạt soạt soạt liên tiếp súng ống lên đạn tiếng vang lên, cửa lớn, hành lang, lầu hai hành lang, bốn phương tám hướng lập tức bô cờ lên mấy chục kẻ địch đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Lớn tiếng dọa người, đây là muốn đến ra vai phủ đầu a bở lạ. Không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ rơi xuống mức độ này đi, kiêu ngạo tự đắc tiếng cười, dễ nghe giọng nói nói rõ chủ nhân là vị kiêu ngạo nữ sĩ. Sự thực cu nở dê xác thực như vậy, ở một đám trên người mặc dày đặc miếng vải đen đấu đồng che đậy thân hình hộ vệ vờn quanh bên trong, một vị hoàn toàn phù hợp trên màn ảnh giới thiệu vàng hình tượng cô gái xinh đẹp bước chậm đi ra. Tao nhã mà kiêu ngạo, da thịt trắng như tuyết dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Điều này làm cho mới vừa rồi bị tàn khốc hiện thực ma nhờ me đả kích một phen tiểu ản nì hai mắt tỏa ánh sáng, hung hăng mánh gật đầu. Quả nhiên, vị đại tỷ này tỷ mới thật sự là vắng ải. Những người khác đều là thấp kém phẩm a thấp kém phẩm, tự động xem nhẹ là tốt rồi. Nì xạ cũng không biết chính mình cho huyết tộc cứu vãn lại thật lớn một phần danh dự. Hay là coi như biết cũng sẽ không lưu ý thân là vắng ải đại công con gái. Là công chúa cao quý na nở dê có lý do kiêu ngạo như thế. Bỡ lạ, đầy hoạt cờ những năm này ngươi luôn cùng chúng ta đối kháng, giết chết không ít đáng thương tộc nhân. Có nghĩ tới hay không sẽ có ngày hôm nay lần này báo ứng, nếu là ngươi quỳ xuống vì chính mình làm ác sám hối, hay là ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Bằng không lạnh lẽo lời nói, lãnh khốc tàn nhẫn cười gằn, không một không chứng minh vị này huyết tộc công chúa điện hạ đối với đầy hoạt cờ hận thấu xương. Bỡ lạ biểu hiện càng la xem thường, chỉ là hơn 10 người liền muốn giết chết ta phụ thân ngươi tự mình đến đều không có loại này tự tin. Tiểu nha đầu, chờ chút đừng cái thứ nhất chịu chết coi như là xứng đáng ngươi cái này công chúa thân phận. Nị xạ không hề bị lay động, ánh mắt càng lạnh lẽo, ngươi cho rằng đại công sẽ không có chuẩn bị nơi này mỗi người, đều là từ tộc bên trong nghìn chọn trăm tuyển bộc lộ tài năng chiến sĩ tinh anh. Là bảo vệ huyết tộc tôn nghiêm ma nhờ nhất vệ đội. Mục đích, chính là tiêu diệt ngươi cái này để mặt cờ bờ là không có bác bỏ, bởi vì không cách nào bác bỏ. Nơi này mỗi cái trên người kẻ địch mơ hồ để lộ ra hơi thở sát thực cường đại dị thường, thậm chí mơ hồ đạt áp sát trong huyết tộc nam tức cấp độ. Cầm đầu Nisa, Ozlio rất 5 người càng là chân chính khóa nhập tức vị cấp đội ngũ này, mỗi một người đều là tích lũy mấy chục năm sức mạnh mạnh mẽ và cùng hắn bình thường giết chết những kia trẻ sơ sinh căn bản không ở cùng một cấp bậc. Coi như hắn là đầy mặt cờ, mặt đối với những người này QNZ rất là vướng tay chân. Một sai lầm, bị giết chết cũng không kỳ lạ. Này này, các ngươi như thế tự mình trò chuyện, đem chúng ta đáng yêu tiểu án nì gác lại ở một bên, QNZ quá thất lễ. Nhìn thấy miệng mân mê đến độ có thể treo dầu bình tiểu án nì, hay ạ xì mà kỳ tụ rất là lười nhác biểu thị bất mãn. Thái độ hờ hững, ở kiêu ngạo huyết tộc trong mắt quả thực cùng khiêu khích không khác. Đương nhiên, này vốn chính là mục đích của hắn. Ngoại trừ để án nì hài lòng ngoài, hắn QNZ muốn mở mang kiến thức một chút những này vạm ải đến cùng có bao nhiêu trong truyền thuyết mấy phần thực lực. Chính là, đại tỷ ngươi chỉ lo cùng kia cái da đen thúc thúc nói chuyện, đều không để ý án nì. Đại tỷ là xấu chứng, coi như ngươi là vạm ải, án nì QNZ không thích ngươi. Án nì ngây thơ thẳng thắn, câu nói đầu tiên để bở lạ vô tội nằm trúng đạn. Muốn nói lệ trước tiên lưu, da đen thúc thúc cái gì, biết cũng không muốn nói rõ ai nhân sinh đã muốn gian nan như vậy, có một số việc liền không muốn vạch trần mà những kiêu ngạo vạm ải cũng sẽ không đối với coi như huyết thực nhân loại kính già yêu trẻ, dám sỉ nhục công chúa, bất kể là ai đều phải chết làm càn thấp kém nhân loại đảm dám mạo phạm công chúa điện hạ, hết thể đi chê tờ ngoại trừ đầy hoặc cờ, giết bang bang bang, thoáng chốc, mấy chục chuôi súng trường cùng nhau xạ kích, ngan. Ngắn 2 giây bên trong chuốt xuống hơn 100 viên đạn. Nhưng kế tiếp một màn nhất thời làm cho bọn họ khiếp sợ hô to, không có khả năng cho nên viên đạn cách 3 người 5 mét ở ngoài địa phương lơ lửng trên không trung, lít nha lít nhít viên đạn hình thành một đạo hình cầu kim loại thiết tượng.